Chào mừng các bạn đã ghé thăm kênh Audio Đam Mỹ Cherry Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ tiểu thuyết Nguyện Lấy Giang Sơn Làm Sính Lễ. Tác giả Phù Bạch Khúc, người dịch Tủ Lạnh Của Kem, diễn đọc Cherry Lee. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Luôn hoan nghênh chào đón những comment của các bạn. Chúc các bạn nghe truyện thật vui và thư giãn nha. Chương 97, Phân liệt. Hoàng hồn đan vô cùng hiếm có, Vệ Liễm cũng chỉ lấy một viên từ mạch nhĩ na. Muốn tạo ra một viên hoàng hồn đan cần tiêu tốn nhân lực, vật lực, tài lực mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Nước Lương là quốc gia thờ phụng vu thần, thần quyền áp đảo vương quyền. Địa vị của thánh nữ và thánh tử ở nước Lương còn cao quý hơn vương tử và công chúa. Một viên hoàng hồn đan chắc phải dùng đến nguồn lực của vương tộc nước Lương. Nếu Lâm Yên Nhi từng đưa hoàng hồn đan cho Tiêu Văn, vậy nàng nhất định có mối liên hệ sâu sắc với nước Lương. Đây là suy đoán mà Cơ Việt và Vệ Liễm cùng thảo luận ra đêm đó. Nhưng khi đó vẫn còn không ít điểm nghi vấn. Ví dụ như không có bằng chứng xác đáng chứng minh Lâm Yên Nhi là người nước Lương. Sau đó, Lâm Yên Nhi nói nàng là con gái của thương nhân buôn bán hương liệu, từng ở nước Lương. Nhưng con gái của thương nhân không thể có liên quan đến vương tộc. Mà nay, Vệ Liễm cậy được từ miệng La Sát. Yên Nhi mà hắn quen, từng chính miệng thừa nhận rằng mình là người nước Lương, nhưng lại rất chán ghét nước Lương. Không hề giống lý do của Lâm Yên Nhi hiện tại. Cơ Việt nghe Vệ Liễm kể lại xong, suy tư. Cho nên trên đời thật sự có chuyện kỳ lạ, một xác hai hồn sao? Bọn họ còn chưa từng thấy một Lâm Yên Nhi khác. Điểm khác thường duy nhất chính là đêm đó trong rừng, Lâm Yên Nhi đột nhiên thay đổi thái độ, cứu Tiêu Văn, bảo hắn đi cùng, lúc sau lại vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không nhớ chuyện này. Vẻ mặt đó không giống giả bộ, huống hồ dù kỹ năng diễn xuất của nàng có cao siêu hơn nữa, cũng không thể che giấu trước mặt Cơ Việt và Vệ Liễm. Trước kia ta đọc trong thoại bản, lúc đó chỉ cảm thấy hoang đường, không ngờ trên đời thật sự có chuyện như vậy. Với kinh nghiệm đọc số lượng lớn thoại bản, Cơ Việt bắt đầu đỉnh đạt chém gió. Trong dân gian, thường có những chuyện liêu trai như lệ quỷ lấy mạng, hồ tiên báo ân. Ngoài ra còn có chuyện vong linh bám thân, mượn xác hoàn hồn. Nếu không may linh hồn của cơ thể đó chưa tan biến hoàn toàn, sẽ xuất hiện tình huống hai linh hồn cùng tranh đoạt quyền kiểm soát một thân thể. Hắn càng nói càng cảm thấy có lý, cảm thấy mình đã tìm ra sự thật, vẻ mặt chờ mong được khen ngợi nhìn Vệ Liễm. Ta nói có đúng không? Vệ Liễm không hề nể mặt y, nói, tiếp tục nói nhảm đi. Cơ Việt rất tủi thân. Vậy em nói xem. Cơ Việt lười biếng ngã về phía sau, mỗi người có một chuyên môn riêng, hắn là chính trị gia. Chứ không phải đạo sĩ trừ quỷ, càng không phải là pháp sư huyền thuật, nên không thể giải thích được hiện tượng kỳ quái này. Hắn có thể nói ra suy đoán khiến người đời khiếp sợ như vậy, đã là đột phá trí tưởng tượng của người thường rồi. Cách nói của Vệ Liễm nghe có căn cứ hơn nhiều. Trên đời này có một căn bệnh gọi là chứng phân liệt. Vẻ mặt Cơ Việt như bừng tỉnh, gật đầu. Vệ Liễm liếc hắn, hiểu không? Hắn lắc đầu, không hiểu. Chứng phân liệt là gì? Từ nay, hắn đã nghe thấy bao giờ đâu. Giống như khi Vệ Liễm nói ra từ bệnh xác chết, tất cả các thái y trong thái y viện cũng mờ mịt như vậy, là thứ hoàn toàn vượt khỏi phạm vi nhận thức của họ. Huynh không hiểu, vậy gật đầu làm gì? Cơ Việt không có chút nguyên tắc nào, nói. Em nói gì cũng đúng, mặc dù nghe không hiểu, nhưng cảm thấy vẫn rất có lý. Vệ Liễm đang định nghiêm túc vào vấn đề chính, không nhịn được, bật cười. Huỳnh đúng là... Y không cười nữa, tiếp tục phổ cập kiến thức cho Cơ Việt. Đây cũng là một loại bệnh, nhưng không hẳn là bệnh về thể chất, mà nghiêng về bệnh tâm lý và tinh thần hơn. Thường thì do người bệnh phải chịu tổn thương quá lớn, nếu như bản thân không thể chịu đựng được sự đau khổ này, trong đầu sẽ phân tách thành những người khác nhau, thay người đó gánh chịu những ký ức thống khổ kia. Người được phân tách ra có thể gọi là nhân cách. Người ban đầu của cơ thể là người nhân cách chủ, những người được phân ra sau đó gọi là nhân cách con. Nhân cách con cũng chia thành nhiều loại. Người mắc chứng phân liệt rất ít khi chỉ có hai nhân cách. Họ thường có thể có 3, 4, thậm chí 20 nhân cách. Mỗi nhân cách đều có tên riêng, có tính cách, ký ức, diện mạo, thậm chí là giới tính, sở trường khác nhau, trải qua quá khứ hoàn thiện riêng, giống như những con người hoàn toàn khác nhau ở trong cùng một thân thể. Cơ việc chăm chú lắng nghe. Có nhân cách con sinh ra để bảo vệ nhân cách chủ, chịu những ký ức thống khổ của nhân cách chủ, đóng vai trò người bảo vệ. Có nhân cách con trở thành hình mẫu lý tưởng mà nhân cách chủ hướng tới. Cũng có nhân cách đen tối, có tính công kích, thậm chí muốn giết chết nhân cách chủ để thay thế. Về liễm giảng giải rất kỹ càng. Giữa các nhân cách không có liên hệ về ký ức, nhưng cũng có trạng thái ý thức cùng tồn tại trong thời gian chuyển đổi ngắn ngủi. Có nhân cách biết đến sự tồn tại của các nhân cách khác, có nhân cách thì không. Khi một người nào đó nắm quyền kiểm soát cơ thể, các nhân cách khác sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Sau khi họ tỉnh lại, có thể biết thân thể của mình đã bị nhân cách khác sử dụng, hoặc cho rằng mình mất trí nhớ, thậm chí còn có thể tự động bổ sung một đoạn ký ức vào. Đôi mắt phượng của cơ việc nhìn xa xăm như đang đâm chiêu. Vệ liễm thấy vậy thì dừng lại. Đừng giả vờ nữa, ta biết huynh không hiểu mà. Cơ việc. Vệ liễm nói, thật ra ta cũng không hiểu. Ta đã học thuộc lòng sách y mà sư phụ đưa, sau đó viết ra mà thôi. Đây cũng là lần đầu tiên ta gặp căn bệnh này trong thực tế. Kiến thức lý thuyết dù có đầy đủ đến đâu vẫn cần phải tìm hiểu thực tế. Cơ việc hỏi, nếu đã là bệnh thì phải có cách chữa, đúng không? Có. Tiến hành dẫn dắt thông qua thôi miên để dung hợp các nhân cách hoặc là giết chết nhân cách. Giết chết nhân cách nghe thật sự có chút khủng bố. Một nhân cách cũng có thể coi như một con người hoàn thiện về mặt tinh thần. Muốn tiến hành dung hợp hoặc loại trừ sẽ phải tiêu diệt từng nhân cách một, không khác gì giết người. Chỉ là hai vị ngồi đây có phải chưa từng giết người đâu, cho nên bọn họ vẫn bình tĩnh thảo luận như bình thường. Nếu Lâm Yên Nhi thực sự mắc chứng phân liệt, thì trên người nàng hiện tại không có đầu mối, hoặc không có toàn bộ manh mối mà chúng ta cần. Vệ liễm suy tư. Vậy tiếp theo, chúng ta cần phải làm rõ một số điểm như sau. Lâm Yên Nhi có tổng cộng bao nhiêu nhân cách? Nhân cách chủ là ai? Từng nhân cách có ký ức nào? Nàng đã trải qua chuyện gì? Những vấn đề này phải chờ ta khám phá được tâm lý đề phòng của nàng, sau đó tiến hành thôi miên. Lúc đó chỉ cần hỏi là được. Cơ việc bừng tỉnh. Em biết thôi miên. Hắn đã từng nghe nói đến thuật thôi miên. Người giỏi hơn còn có thể ám thị tâm lý để người khác giết người. Rốt cuộc vệ liễm còn giấu hắn bao nhiêu chuyện. Vệ liễm bảo, không có gì là ta không làm được. Cơ việc vô cảm nhìn y. Vệ liễm suy nghĩ, quyết định thành thật nói ra. Ta là đại phu, khi đọc về căn bệnh này thì rất tò mò, cũng tìm hiểu qua phạm trù tâm lý và lĩnh vực thần kinh. Nhưng ta chủ yếu hướng đến chữa trị thân thể, nên bản lĩnh thôi miên không cao, chỉ là người bị phân liệt dễ bị thôi miên hơn người bình thường. Cho nên, lúc trước em có ý định thôi miên để cô ra lệnh cho em ra khỏi cung, có phải không? Cơ việc nghiêm túc hỏi. Vệ liễm đáp, không. Vẻ mặt hắn ôn hòa đi một chút. Vệ liễm nói tiếp, nếu ta thật sự có bản lĩnh lớn như vậy, khi huynh ra lệnh phạt ta quỳ, ta đã ám thị huynh rút kiếm tự sát rồi. Cơ việc. Tuy vệ liễm chỉ thuận miệng nhắc đến, nhưng nháy mắt đã đâm trúng điểm yếu của cơ việc. Hắn không còn chút nóng nảy nào. Đây tuyệt đối là chuyện hối hận nhất đời này của hắn. Không chuyện nào bằng. Vệ liễm nhìn vẻ mặt ủ rũ của cơ việc, thì biết ngay hắn đang nghĩ gì. Nhếch môi, nói. Chuyện đó không phải đã cho qua rồi sao? Nếu huynh vẫn áy náy, thì sau này hãy đối xử tốt với ta hơn nữa. Ta muốn sao trăng trên trời, huynh cũng phải hái xuống cho ta. Ta không hái, ta chịu em đến tận trời, để em tự mình hái. Mắt Vệ Liễm chứa ý cười, không che giấu được. Ta đã bảo huynh đọc ý thoại bản thôi, càng ngày càng sến mà. Câu này không phải trong thoại bản, đây là lời hứa hẹn của ta với em, cho dù đến những kiếp sau. Cơ Việt nâng mặt y lên, Vệ Liễm ngẩng đầu, chớp mắt, nói, vậy ta tin đó. Trước nay, y chưa từng tin vào lời hứa hẹn, càng không tin trên đời này có gì là mãi mãi. Tự mình giải quyết mọi chuyện, ngày tháng cũng sẽ trôi qua. Nhưng hóa ra, toàn tâm toàn ý tin tưởng một người lại vui sướng đến vậy. Đêm đến, Cơ Việt và Vệ Liễm cùng nằm trên giường, cả hai đều không buồn ngủ. Dù sao chuyện xảy ra trên người Lâm Yên Nhi thật sự quá khó tin. Không biết bây giờ, Lâm Yên Nhi và nam nhân nước lương kia đã kết thúc hay chưa? Tiêu Văn đang say rượu khóc lóc bên cạnh phòng họ. Một đống chuyện ồn ào như vậy, bảo người ta làm sao ngủ đây? Nhưng bây giờ, Cơ Việt và Vệ Liễm đều không nghĩ tới những chuyện đó. Cơ Việt nằm thẳng, nhìn lên xà nhà, nhắc lại chuyện cũ. Ta đột nhiên nhớ đến dáng vẻ nghe lời của em. Vào lần đầu gặp nhau, so với sau này, đúng là hai mặt khác nhau hoàn toàn. Hắn xoay người, véo nhẹ mặt Vệ Liễm. Vệ Tiểu Liễm, chẳng lẽ em cũng có hai nhân cách, sao lại diễn giỏi như vậy chứ? Vệ Liễm chớp mắt, lập tức đôi mắt y như phủ một màn sương, yếu đuối, đáng thương, nói, bệ hạ muốn truy cứu sai lầm của thần ư. Cơ Việt, không sai, chính là biểu cảm này, chính là giọng điệu này. Đáng thương mà vô tội, mảnh mai như một bông hoa trắng nhỏ dễ dàng bị ngắt xuống, diễn thật đến hắn cũng tin. Đủ rồi nha, Cơ Việt đã không còn là tần vương ngây thơ như trước kia. Hắn đã có thể thờ ơ bất động trước những giọt nước mắt giả dối của Vệ Liễm. Vệ Liễm diễn khổ sở hơn. Bệ hạ không thương thần nữa ư? Trời ạ, diễn đến nghiện luôn rồi nè. Cơ Việt nhướng mày, phối hợp với y, cười nói. Người cô yêu là Vệ Liễm, chủ nhân chân chính của thân thể này. Ngươi là nhân cách nào? Y không giống ngươi. Vệ Liễm hỏi. Thần thế nào? Cơ Việt gõ trán y. Nũng nịu, ra vẻ vô tội. Mà nghe nói nhân cách con cũng có tên riêng. Ngươi tên là gì? Thôi, cũng không quan trọng. Gọi ngươi là Vệ Liên đi. Hắn quyết định dứt khoát. Vệ Liễm. Lại còn đồng âm. Cô không thích dáng vẻ vô tội nũng nịu. Tạm thời không muốn thấy ngươi. Cơ Việt lạnh lùng, vô tình nói. Đổi nhân cách khác đi, cô muốn gặp Chi Chi. Vệ Liên mỉm cười, hỏi, không phải ngài yêu Vệ Liễm sao? Gọi Chi Chi ra làm gì? Cơ Việt rất quang minh chính đại, nói, cô thèm muốn thân thể của y. Vệ Liên hỏi, không phải đều là một thân thể sao? Cơ Việt cười khẽ. Người không biết đâu, Chi Chi ở trên giường, phóng túng biết bao. Vệ Liễm có một thói quen nhỏ rất đáng yêu, y ở trên giường rất phóng túng buông thả, rất nhiệt tình chủ động còn dính người. Sau khi xong việc, thì thẹn thùng giống như rùa rụt cổ, bọc mình trong chăn, không cho Cơ Việt nhìn. Đến khi mặc quần áo xong, lập tức khôi phục, thành dáng vẻ quý công tử lạnh lùng, như chưa có gì xảy ra, như chưa có xảy ra chuyện gì. Cơ Việt cười y. Vệ Tiểu Liễm, em quên dáng vẻ đêm qua của mình rồi sao? Vệ công tử vẻ mặt nghiêm túc sửa lại. Đêm qua là Chi Chi, không phải ta. Dù sao cái tên Chi Chi này cũng đủ mất mặt rồi. Vậy thì không cần xấu hổ gì nữa hết á. Bị Cơ Việt nhắc đến, Vệ Liễm buồn bực, lạnh lùng hừ một tiếng. Dưới sườn yêu Vệ Liễm, trên giường yêu Chi Chi, đúng là nam nhân, cùng một cái đức hạnh như nhau. Cơ Việt hôn y, đáng yêu như vậy, xem ra là Chi Chi rồi. Vệ Chi Chi không phục, Vệ Liễm không đáng yêu sao? Chi Chi, trên giường đừng nhắc đến tên nam nhân khác. Cơ Việt nghiêm túc nói, Vệ chi chi? Cơ việc đúng là nhanh chóng áp dụng những kiến thức đã học được. Vệ chi chi lập tức đổi về nhân cách vệ liễm. Công tử lạnh lùng kêu ngạo cười xỉu, đuổi cơ việc xuống giường. Cuối sang phòng bên cạnh mà cạn ly với La Sát. Chúc mừng tình yêu đã chết của huynh đi. Hết chương 97, chương 98, phân tích. Sáng sớm hôm sau, Lâm Yên Nhi ngáp dài, chậm rãi từ trên lầu đi xuống. Chào buổi sáng. Tiêu Văn đã tỉnh rượu, vệ liễm bỏ thuốc thành công, khiến ký ức của hắn hỗn loạn. Hắn chỉ nhớ rõ đêm qua, hắn đau lòng, nên đã mượn rượu giải sầu, hoàn toàn quên mất vệ liễm từng tới. Hắn cúi đầu, không nói lời nào, chỉ chăm chú ăn, toàn thân tỏa ra hơi thở. Ta đang rất đau khổ, đừng đến gần ta. Cơ việc gấp một cái bánh bao nhân thịt nóng hổi cho vệ liễm. Ăn nhiều một chút, treo đeo lội suối, gầy mất rồi. Vệ liễm đặt bánh bao vào bát, ngẩng đầu, chào Lâm Yên Nhi. Chào Lâm cô nương. Lâm Yên Nhi kéo ghế, ngồi xuống, cầm lấy cái bánh trên bàn. Nô gia đã nhiều năm không được ăn bánh hành, đặc sản nước lương. Cơ việc vì bóng ma tâm lý mà xin phép từ chối món bánh đầy hành này. Lâm Yên Nhi vừa nhai kỹ, cảm nhận bánh hành thơm ngon, vừa tùy ý nói một câu. Nếu đã đến nước lương, chúng ta có thể chia tay được rồi. Từ đây đường rộng thênh thang, mỗi người một ngã. Cảm ơn Lan Quân đã bầu bạn suốt chặng đường. Tiêu Văn ngẩng đầu ngay lập tức, sốt sắng. Nàng muốn đi đâu? Lâm Yên Nhi lườm hắn. Liên quan gì đến ngươi? Tại hạ cũng muốn biết. Vệ liễm dịu dàng nói. Lâm Yên Nhi đổi giọng, trồng nháy mắt. Thành mông khắc ô mộc lập tư cát nhĩ bá tát. Tiêu Văn, dậy cơ. Thành mông khắc ô mộc lập tư cát nhĩ bá tát. Cơ việc, nói lại lần nữa. Thành mông khắc ô mộc lập tư cát nhĩ bá tát. Trời ạ, chính là thành đệ nhất, vương đô của nước lương. Cuối cùng, Lâm Yên Nhi cũng nhận ra. Ba người ngồi đây đều là dân Trung Nguyên chính gốc, không hiểu tên bằng tiếng Nam Cương mà nàng nói. Vệ liễm nói, trùng hợp, chúng ta cũng muốn tới đó. Không phải các ngươi muốn đi ngào du khắp nơi sao? Nếu chỉ muốn mở mang kiến thức về nước khác, thì dạo chơi ở vùng biên giới một chút là đủ rồi. Hạn chế đến Vương Thành, bọn họ rất bài xích người từ nơi khác đến. Lâm Yên Nhi nói, đến cũng đến rồi. Không tới vương đô, sao có thể gọi là mở mang kiến thức? Vệ liễm trả lời. Lâm Yên Nhi suy nghĩ. Các người muốn đi thì đi, ta không can thiệp. Nhưng các người phải đổi thành quần áo nước lương. Ở đây là biên giới, dân chúng cũng không để ý nhiều người từ nơi khác đến. Nhưng những nơi khác thì chưa chắc. Còn nữa, tốt nhất các ngươi hãy đeo mặt nạ vào. Các cô nương nước lương nhiệt tình hơn nữ tử Trung Nguyên nhiều. Thấy ngưỡng mộ chàng trai nào sẽ tỏ tình ngay trên phố, thậm chí còn nhào lên ôm. Lan Quân đẹp như vậy, không che đi dung mạo, các cô nương cả con phố sẽ đuổi theo chàng đó. Vệ liễm gật đầu, đà tạ đã nhắc nhở. Còn nữa, nhân lúc bây giờ đang ở thành đệ thất, hãy đến tiền trang đổi tiền nước lương luôn. Tiền đồng không thông dụng ở nước lương đâu. Vệ liễm khổ sở nói. Chúng ta không biết tiền trang ở đâu. Trên cửa có ký hiệu này chính là tiền trang. Lâm Yên Nhi dùng đầu ngón tay chấm vào nước trà, vẽ lên bàn hình tiền nước lương. Vệ liễm, là sao? Lâm Yên Nhi nhìn dáng vẻ mờ mịt của y, thở dài. Bỏ đi, mấy người cũng không hiểu chữ lương, đi đường không tiện. Dù sao cũng chung đường, ta cùng các người đến Vương Thành vậy. Vương Thành rộng lớn như vậy, đến đó rồi mỗi người mỗi ngã cũng như nhau cả. Đến lúc đó, bọn họ đi ngắm hoa của bọn họ, nàng đi thanh toán mối thù của mình. Sau đó bọn họ đến tiền trang để đổi tiền, rồi đến hiệu may, đổi quần áo nước lương. Lối ăn mặc phong tình của dị vực cũng rất kén người mặc. Quần áo trang sức của nước lương không phải tơ lụa mềm mại như Trung Nguyên. Kiểu hoa văn cũng không hề trang nhã, chủ yếu là lông da thú. Cùng một kiểu trang phục, nếu mặc trên người những nam nhân khác thì giống như những người đàn ông thô kệch, Vệ liễm mặt lên lại như vương tử dị tộc dịu dàng tuấn mỹ. Y vốn có dáng vẻ đoan chính lịch sự, nay có thêm tư thế oai hùng hiên ngang. Khi y bước ra từ sau tấm rèm, tất cả các cô nương trong tiệm may đều đồng loạt quay sang, bị vẻ đẹp của y làm cho kinh ngạc. Nam tử trẻ tuổi người Trung Nguyên này vốn đã rất nổi bật, không ngờ đổi sang trang phục nước lương càng anh tuấn như thần tiên hạ phàm. Không phải vương tử nào đó đi chứ? Đẹp quá, muốn gả cho người đó quá hả? Dù không hiểu tiếng Nam cương, nhưng những ánh mắt nóng bỏng ấy thật sự quá lộ liễu. Vẻ mặt Cơ Việt trầm xuống, kéo Vệ Liễm rời khỏi cửa hàng, tiện tay mua một tấm mặt nạ ven đường đeo cho Vệ Liễm. Vệ Liễm chê cái mặt nạ, tháo xuống. Huynh muốn trả thù trước kia, ta đeo mặt nạ quỷ xanh nanh vàng cho huynh đúng không? Đêm rằm tháng giêng, Cơ Việt đeo mặt nạ hồ ly trắng cho Vệ Liễm. Cười trêu y là nhóc hồ ly. Vệ Liễm lập tức đáp trả hắn bằng một chiếc mặt nạ quỷ, gọi hắn là Diêm Vương. Mà lúc này, mặt nạ Cơ Việt vừa đeo cho Vệ Liễm, trùng hợp cũng là mặt nạ quỷ hùng dữ. Cơ Việt cúi đầu, bây giờ mới thấy rõ dáng vẻ của mặt nạ. Hắn chỉ không thích những kẻ khác mơ ước Vệ Liễm, nên muốn nhanh chóng che mặt y không cho ai nhìn. Thật sự không chú ý đến cái này. Hắn nói, để ta đổi cái khác đẹp hơn. Được rồi, không cần phiền như vậy. Đi thôi. Vệ Liễm thản nhiên đeo mặt nạ lên. Bọn họ tiếp tục lên đường. Nước lương rất rộng lớn, từ thành đệ thất đến thành đệ nhất cũng phải mất một tháng. Kỳ hạn 3 tháng, bọn họ đã mất 2 tháng đi đường. Thời gian thực sự cho họ chỉ còn 1 tháng. Trong 1 tháng có thể tìm và giết chết kẻ nguyền rủa không? Vệ Liễm không nắm chắc. Nhưng những âu lo và nặng nề đều được y dằn xuống đáy lòng, không thể hiện ra ngoài. So sánh với y, tâm trạng đau buồn của Tiêu Văn đều viết hết trên mặt. Trên đường đi, Lâm Yên Nhi thu hút một bầy ong bướm, vừa ý ai thì quang minh chính đại, tiến lên mời gọi. Tiêu Văn thấy vậy thì lòng như rỉ máu, nhưng hắn không có tư cách để tiến lên ngăn cản. Cơ Việt và Vệ Liễm đều cảm thấy hắn rất thảm. Chớp mắt đã đến 15 tháng 7. Rằm tháng 7 là lễ Trung Nguyên, nói thẳng ra là lễ quỷ. Ở Trung Nguyên rất nhiều dân chúng thờ phụng đạo giáo, tôn sùng ba vị thần, Thiên Quang, Địa Quang, Thủy Quang. 15 tháng giêng, Thiên Quang ban phước cho con người. 15 tháng 7, Địa Quang xá tội cho người. 15 tháng 10, Thủy Quang giải tai cho người. Ba vị thần này được hương khói cung phụng, rất được tôn sùng. Nhưng điều này không liên quan lắm đến nước lương. Cả nước lương thờ phụng vu thần, sau đó là yêu quý hoa thần, không cùng tín ngưỡng với người Trung Nguyên. Nên ngày 15 tháng 7 ở nước lương chỉ là một ngày rất bình thường. Buổi tối trên đường vẫn tấp nập người qua lại, không có chuyện đóng cửa không đi đêm, kiên kỵ gặp quỷ như ở Trung Nguyên. Cơ Việt và Vệ Liễm ngược lại, lên giường nghỉ ngơi từ rất sớm. Đương nhiên, không phải bọn họ sợ quỷ, chỉ là bọn họ cũng coi như người xa xứ. Ngoài quán trọ thì cũng không có nơi nào khác để đi. Một ngày đi đường đã tốn không ít sức lực, đâu còn sức đi dạo bên ngoài. Mỗi ngày đều trôi qua như vậy, đêm khuya thì tìm chỗ nghỉ ngơi. Trời chưa sáng đã thức dậy tiếp tục lên đường. Bọn họ đâu có sức lực làm chuyện khác. Chuyện cá nước vui vậy cũng chỉ thỉnh thoảng mới làm. Nên nhìn Lâm Yên Nhi ngày ngày săn bắt những cuộc vui ướt át mà vẫn khỏe như rồng như hổ, Vệ Liễm cảm thấy khá khâm phục nàng. Tinh thần thể lực của cô nương này còn tốt hơn y nhiều. Trước đây có một lần, cả đêm Vệ Liễm vô cùng mệt mỏi. Hôm sau, phải cưỡi chung một con ngựa với Cơ Việt. Y thật sự, ngay cả sức để cưỡi ngựa cũng không có. Cảnh đó khiến ánh mắt Lâm Yên Nhi vừa phấn khích vừa mờ ám. Tiêu Văn thì hâm mộ thấy rõ. Một nhóm 4 người, một người ngày ngày đổi nam nhân, hai người kia là một đôi. Chỉ có Tiêu Văn nhìn được mà không ăn được. Thật là một đau khoét tim của hắn. Lâm Yên Nhi không giống vậy. Dù nàng điên cuồng thế nào, hôm sau vẫn như không có chuyện gì xảy ra, vô cùng thoải mái, thậm chí tinh thần còn tốt hơn trước. Ngược lại, khi không tìm được nam nhân, thì nàng sẽ uể oải, không có tinh thần. Vệ Liễm cảm thấy hơi kỳ lạ. Thế lực của y dồi dào như vậy, đi đường mệt mỏi, cộng với cơ việc thỉnh thoảng đòi hỏi, đã có chút không chịu nổi. Lâm Yên Nhi chỉ là một nữ tử võ công bình thường, sao lại không biết mệt mỏi vậy chứ? Nhưng chuyện như vậy, y không thể không biết xấu hổ mà đi hỏi nàng. Dù so với chuyện giường chiếu, Lâm Yên Nhi có thể thẳng thắn không kiêng dè, y thì không thể mặt dày mày dạn nói ra được. Tối nay, Vệ Liễm nói sự nghi ngờ của mình với Cơ Việt. Cơ Việt suy tư trong chốc lát, nói, có lẽ nàng luyện loại công pháp nào đó, thánh nữ cung trong giang hồ không phải cũng luyện loại tà công này sao, lấy dương bổ âm để tăng công lực. Vệ Liễm nói, ta chỉ cảm thấy với con người Lâm Yên Nhi, nàng không đến nỗi làm chuyện thiệt người lợi mình như vậy. Cơ Việt nhắc nhở y, em đừng quên, nàng chỉ làm một lần với mỗi nam nhân. Thật sự là vì tính nàng có mới nới cũ, không quay đầu ăn cỏ cũ thật sao? Cơ Việt bình tĩnh phân tích, có lẽ là làm nhiều lần sẽ có hại cho nam nhân, nên nàng mới phải dừng tay kịp thời như vậy. Vệ Liễm câu mày, ta vẫn cảm thấy nàng không phải người sẽ dùng cách này để luyện công, võ công của nàng cũng không cao. Không nhất định để tăng võ công, có loại võ công nếu luyện sẽ bị cắn trả, nàng có thể dựa vào nó để kéo dài sinh mạng. Nhưng nàng từng nói nàng trời sinh phóng túng, cũng không có vẻ gì là không tình nguyện, ngược lại còn rất vui vẻ. Vệ Liễm vô cùng nhạy bén với cảm xúc của con người, có thể nhìn ra được Lâm Yên Nhi không nói dối, nàng không có nỗi khổ mà thật sự coi chuyện giường chiếu là vui thú. Cũng thật sự không thích Tiêu Văn. Vệ Liễm nói tới đây thì đột nhiên dừng lại, giống như hiểu ra điều gì đó. Xem ra em cũng nghĩ tới rồi. A Liễm từng nói, Lâm Yên Nhi, mắc chứng phân liệt. Cơ Việt nhìn ra vẻ mặt của y, nở nụ cười. 7 năm trước, khi Tiêu Văn gặp Lâm Yên Nhi đó nói nàng rất ghét chuyện nam nữ. Mặc dù chưa trải qua, nhưng theo bản năng cảm thấy chán ghét. Tại sao nàng lại ghét một chuyện nàng chưa từng trải qua? Thật sự nàng chưa từng trải qua sao? Vệ Liễm chậm rãi nói, nếu như một nữ tử giữ thân trong sạch bởi vì nguyên nhân nào đó mà thân thể nhất định phải dựa vào chuyện mây mưa với các nam nhân khác nhau để kéo dài tính mạng, bị tình dục kiểm soát, mỗi ngày còn sống với nàng đều là một chuyện thống khổ. Nhưng thống khổ không có nghĩa là nàng muốn chết, mà khi đau khổ không thể chịu đựng nổi, nàng đã chia ra một nhân cách mới để thay thế mình chịu đựng ký ức khi hoang ái với người khác và những ngày tháng khổ sở dài đằng đẵng trong tương lai. Ta vẫn cảm thấy Lâm Yên Nhi khác người thường. Nàng từng rình coi chúng ta, người bình thường sẽ không làm chuyện như vậy. Thật sự trên đời vẫn có kẻ hèn hạ thành thói, cố tình rình coi người khác, nhưng Lâm Yên Nhi hiển nhiên không phải người như vậy. Nàng chỉ đơn giản là không biết xấu hổ. Đây không phải ý nghĩa xấu, mà là thật sự khách quan. Nàng chỉ là một nhân cách con sinh ra để gánh chịu nỗi thống khổ của nhân cách chủ. Nhân cách của nàng cũng không hoàn thiện. So với một người bình thường, nàng thiếu hai thứ rất quan trọng, xấu hổ và thật lòng. Nhân cách chủ có xấu hổ và tự tôn, vô cùng chán ghét thân thể, không thể tự kiểm soát của mình. Việc mây mưa với các nam tử khác nhau khiến nàng cảm thấy khổ sở và chán ghét. Trong tình huống đó, nàng mong muốn mãnh liệt mình có thể vứt bỏ sự xấu hổ, như vậy sẽ không còn thấy khó chịu nữa. Vì vậy, theo những gì nàng cần, một nhân cách trời sinh phóng túng, đa tình, lại vô tình nhất được sinh ra, thay nàng gánh chịu hết thảy. Điều này phù hợp với một điều về chứng phân liệt, có nhân cách con sinh ra để bảo vệ nhân cách chủ. Lâm Yên Nhi thật sự là người lương, hơn nữa từng trải qua những tháng ngày không tốt đẹp ở nước lương. Cho nên khi phân liệt, nhân cách chủ mất đi những ký ức không vui, cũng rất bài xích quê hương của mình, trong tiềm thức ghét chuyện nam nữ. Nhân cách chủ chắc đã biết sự tồn tại của nhân cách con. Năm đó, nàng từng nói, nàng sắp tới, chính là dự cảm nhân cách con sắp kiểm soát thân thể này. Cho nên cả đêm rời khỏi sơn cốc, Nàng không muốn để cho nhân cách phóng túng kia ở cùng Tiêu Văn. Nhân cách này trời sinh phóng đãng, rất cần nam nhân để ân ái, lấy đó làm vui, vừa vặn phù hợp với những gì cơ thể này cần. Cộng thêm nhân cách chủ muốn trốn tránh, dần dần Lâm Yên Nhi này chiếm lấy quyền kiểm soát chính của thân thể. Lâm Yên Nhi này chắc không biết sự tồn tại của nhân cách chủ, thậm chí còn không biết mình chỉ là một nhân cách con. Nhân cách chủ không muốn lộ mặt, chắc là do nàng đã có người trong lòng, chính là Tiêu Văn. Nàng không còn mặt mũi nào gặp Tiêu Văn, cảm thấy thân thể mình không xứng đáng với hắn. Lâm Yên Nhi này nói nàng là con gái của thương nhân bán hương liệu người Trung Nguyên, từng ở nước Lưu một thời gian, cũng không phải nói dối. Bởi nhân cách này có trí nhớ đầy đủ, nàng nói những gì nàng cho là đúng. Vệ Liễm nói, nhưng thực tế không phải vậy. Lâm Yên Nhi thực sự sinh ra và lớn lên là người nước Lương. Người buộc chuông mới cởi được chuông. Nếu muốn thông qua thôi miên để gọi Lâm Yên Nhi thật ra, chúng ta phải nắm bắt được điểm yếu của nàng. Điểm yếu của nàng chính là Tiêu Văn. Hết chương 98. Chương 99, cá chết. Vệ Liễm là người thuộc phái hành động, khi đã có ý tưởng sẽ nhanh chóng biến nó thành hiện thực. Một đêm, Tiêu Văn đang nằm ngủ trong phòng, thì thấy có bóng người lướt qua cửa sổ, hướng về phía phòng Lâm Yên Nhi. Tiêu Văn nhíu mày, lập tức đẩy cửa phòng đuổi theo. Hai bóng người, một trước một sau, rất nhanh bay ra khỏi quán trọ, giao đấu với nhau trên nóc nhà. Tiêu Văn cảnh giác nhìn người mặc đồ đen đeo mặt nạ trước mắt. Người là ai? Người mặc đồ đen không nói lời nào, trực tiếp ra tay. Trong quán trọ, sau khi Cơ Việt dẫn Tiêu Văn đi, Vệ Liễm đẩy cửa phòng Lâm Yên Nhi ra. Vì Tiêu Văn lúc nào cũng nhìn chằm chằm Lâm Yên Nhi, y thật sự không có cơ hội. Lâm Yên Nhi nằm trên giường nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng động thì lập tức cảnh giác, mở mắt ra. Hất thuốc bột vào người đang từ từ bước đến trước mặt. Nàng hành tẩu giang hồ, dù sao cũng phải có chút bản lĩnh để sống yên ổn. Vệ Liễm mở quạt xếp, quạt thuốc bột kia bay hết xuống đất. Lâm Yên Nhi vừa thấy là Vệ Liễm thì thả lỏng hơn, cười duyên nói. Đêm khuya lang quân xông vào phòng nô gia làm gì, cũng không gõ cửa. Chẳng lẽ muốn nếm thử mùi vị nữ nhân? Cô nương nói đùa. Vệ Liễm đi vào, duỗi tay đóng cửa, mắt hiện vẻ lo lắng. Tại hạ vừa nghe thấy tiếng động lạ ở bên ngoài, lo lắng hai người xảy ra chuyện gì. Đà tạ lang quân nhớ thương, nô gia có thể có chuyện gì được chứ? Nô gia vẫn ổn. Lâm Yên Nhi lười biếng cười nói. Vệ Liễm lo lắng hơn, nhớ Tiêu huynh. Hắn xảy ra chuyện gì thì liên quan gì đến ta? Lâm Yên Nhi thốt lên. Vừa thấy ánh mắt không đồng ý của Vệ Liễm, nàng dừng lại một lát, lẩm bẩm. Hắn có bản lĩnh như vậy, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Vệ Liễm cười khẽ, từ từ đến gần. Cô nương hãy nhìn tại hạ. Lâm Yên Nhi không chần chừ, nhìn vào mắt y. Sao vậy? Hai tròng mắt Vệ Liễm đen nhánh, sâu thẳm, dịu dàng hỏi. Tại hạ có đẹp không? Đương nhiên Vệ Liễm vô cùng đẹp. Nhưng trước nay, y chưa từng hỏi vậy. Lâm Yên Nhi kinh ngạc vì vị này đột nhiên thay đổi tính cách, không hề hay biết mình đang bị người khác dẫn dắt. Hương trong lưu đốt cháy một đoạn, hai mắt Lâm Yên Nhi dần trở nên vô hồn trống trỗng. Vệ Liễm thấy thôi miên thành công, cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm. Đây cũng là lần đầu tiên Vệ Liễm thôi miên người khác. Nếu không phải bọn họ đã ở cùng nhau một tháng, khiến Lâm Yên Nhi buông lỏng cảnh giác. Hơn nữa, người mắc chứng phân liệt dễ bị thôi miên, thì y không chắc có thể thành công ngay lần đầu tiên. Nói về trình độ ở mặt nào đó, Vệ Liễm đúng là có thiên phú dị bẩm, vừa học đã biết, chốc lát đã nằm lòng. Vệ Liễm không lãng phí thời gian, y lập tức hỏi câu thứ nhất. Tên cô là gì? Lâm Yên Nhi chậm rãi trả lời. Lâm Yên Nhi. Thân thế của cô, người nước Sở, cha là thương nhân bán hương liệu. Lâm Yên Nhi nói đứt quãng, giống hệt tin tức trước đó. Đúng như Vệ Liễm suy đoán, Lâm Yên Nhi không hề có ý nghĩ nói dối. Nàng nói đúng những gì nàng cho là thật. Kiểm chứng xong, Vệ Liễm đi thẳng vào vấn đề chính. Mùi hương trên người cô từ đâu mà có? Lâm Yên Nhi im lặng trong chốc lát, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi. Đều do nữ nhân kia hại. Sự tức giận mãnh liệt suýt khiến nàng thoát khỏi trạng thái thôi miên. Vệ Liễm lập tức gia tăng lực độ thôi miên, tiếp tục hỏi. Nữ nhân đó là ai? Không biết. Ta chỉ biết bà ta ở Phương Thành, thân phận cao quý, ngoại hình cũng rất đẹp. Lâm Yên Nhi mờ mịt đáp. Cô tới Vương Thành làm gì? Tìm bà ta báo thù. Bà ta đã làm gì cô? Lâm Yên Nhi yên tĩnh một lúc lâu mới ngoan ngoãn kể lại. Khi còn bé, ta bị người bắt cóc, học độc thuật với rất nhiều đứa trẻ khác. Bà ta tiến hành cải tạo thân thể chúng ta từ năm 14 tuổi. Thân thể đã không thể thiếu nam nhân. Không làm sẽ rất khó chịu muốn chết, sẽ mất cả lý trí. Nếu làm nhiều với một nam nhân, hắn cũng chết. Có một lần, ta nhịn quá lâu, ta không biết tại sao mình lại nhịn lâu như vậy, mất đi lý trí, một mình chạy ra ngoài. Sau khi ta khôi phục lý trí, nhìn thấy rất nhiều người chết bên cạnh. Cho đến năm 18 tuổi, ta mới được người nhà tìm thấy, đưa về Trung Nguyên. Vì đang trong trạng thái thôi miên, Lâm Yên Nhi nói không được mạch lạc, tuy nhiên vẫn có thể hiểu được. Vệ Liễm hỏi, cô thích ân ái giữa nam nữ không? Thích lắm, trời sinh đã thích trời. Nếu thích, cần gì phải báo thù? Có chuyện ta có thể tự nguyện làm, nhưng không cho phép người khác ép buộc ta. Lâm Yên Nhi rũ mắt, vô cùng buồn ngủ. Ta chỉ muốn ngủ với nam nhân. Không muốn giết người. Hỏi đến đây, Vệ Liễm biết nàng sắp cạn tới cực hạn. Nếu tiếp tục, tinh thần nàng sẽ tan vỡ mất. Vệ Liễm hỏi vấn đề cuối cùng. Cô có thích Tiêu Văn không? Không thích. Vẻ mặt Vệ Liễm trầm mặc, giống như nhìn xuyên qua lớp da để nhìn một người khác. Thật ra ta đi xem Tiêu Văn trước rồi mới đến thăm cô. Hắn bảo ta tới xem cô có an toàn không? Không cần để ý đến hắn. Tiêu Văn bị thương nặng. Y nói chuyện với một nhân cách khác đang trốn trong thân thể Lâm Yên Nhi. Có hình thái mà các nhân cách cùng tồn tại ý thức. Nghĩa là khi một nhân cách đang kiểm soát thân thể, nhân cách khác cũng không ngủ say, có thể cảm nhận được mọi chuyện xảy ra bên ngoài. Thậm chí còn có ký ức chung ngắn ngủi. Nhân cách này đang bị Vệ Liễm thôi miên, nên tinh thần rất mệt mỏi. Nếu nhân cách chủ chịu ra mặt thì hoàn toàn có thể nhân cơ hội này tỉnh lại, nắm quyền kiểm soát thân thể. Vệ Liễm lừa nàng, Tiêu Văn bị thương nặng cũng là để kích thích nhân cách chủ đi ra. Quả nhiên, vừa nghe Tiêu Văn xảy ra chuyện, trong mắt Lâm Yên Nhi lập tức hiện lên vẻ giãy giụa rõ ràng, ngón tay không kiểm soát mà đưa lên. Nhưng chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, ánh sáng ấy nhạt dần rồi yên tĩnh lại. Nhân cách chủ cẩn thận hơn nhiều so với tưởng tượng của Vệ Liễm. Nếu Tiêu Văn không xảy ra chuyện ngay trước mặt Lâm Yên Nhi, thì nhân cách chủ chắc chắn sẽ không chịu đi ra. Ý thức được điều đó, Vệ Liễm không hỏi nữa. Nếu không dừng thôi miên, Lâm Yên Nhi sẽ không chịu nổi. Tóm lại, hôm nay, y đã thu hoạch được rất nhiều. Ngủ một giấc đi. Vệ Liễm nói xong, Lâm Yên Nhi mệt mỏi nhắm mắt lại. Chìm vào giấc ngủ. Vệ Liễm thản nhiên bước ra ngoài, làm như không có chuyện gì xảy ra, giống như y chưa từng tới đây. Tiêu Văn đánh được một nửa thì phát hiện có điểm không đúng. Đối phương như mèo vờn chuột, chỉ muốn kéo dài thời gian, không hề ra tay với hắn. Kế điệu hổ ly sơn. Tiêu Văn sợ đối phương có đồng bọn muốn quấy rối Lâm Yên Nhi, không ham chiến nữa, quay người bỏ đi. Cơ việc ước lượng thời gian, đoán chắc Vệ Liễm đã xong việc, cũng không đuổi theo hắn nữa. Tiêu Văn cuống cuồng chạy về quán trọ, nhìn qua khe cửa thấy Lâm Yên Nhi đang ngủ ngon, trái tim cũng bình tĩnh trở lại. Hắn vẫn nghi ngờ về người mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện vào đêm nay, định gõ cửa phòng Ngụy Ngọc Chi và Việt Vân bên cạnh hỏi xem sao. Dù sao võ công của hai vị kia cũng cao hơn hắn, không thể không phát hiện ra động tĩnh khác thường. Hơn nữa, Thật ra Tiêu Văn hơi nghi ngờ. Hắn ở trong giang hồ nhiều năm, chưa từng gặp đối thủ. Sao trong thời gian ngắn lại gặp nhiều người có võ công cao hơn hắn như vậy? Dáng người mặc áo đen kia cũng rất giống Việt Vân. Hắn không thể không nghĩ nhiều. Không ngờ, hắn đang định gõ cửa, thì nghe thấy tiếng thở dốc mờ ám của thanh niên. Phu quân, nhẹ một chút. Sau đó là tiếng nam nhân dịu dàng, mà cưng chiều nói. Sao sư huynh không chịu nổi chúa giày vò này vậy chứ? Tiêu Văn. Hắn đã làm sai điều gì mà phải gặp chuyện này vậy? Tiêu Văn mang tâm tình phức tạp trở về phòng mình. Dù hắn không có thành kiến với Đoạn Tụ, nhưng không cẩn thận nghe thấy cảnh tượng lúng túng như vậy vẫn khiến tâm lý của hắn bị đánh mạnh một cú. Đồng thời, hắn cũng rút lại nghi ngờ trong lòng. Nếu như vừa rồi hai người kia đang làm chuyện đó, chắc hẳn không chú ý đến động tĩnh bên ngoài. Hắn có hỏi cũng không ra kết quả. Họ lại càng không thể là người áo đen kia được. Chuyện này trở thành câu đố không có lời giải đáp của Tiêu Văn. Trong phòng, Vệ Liễm thì thầm, đi đội. Võ công của Cơ Việt cao hơn Tiêu Văn. Dù đi vòng đường xa hơn, hắn vẫn trở về sớm hơn Tiêu Văn, nhưng cũng chỉ là chân trước chân sau mà thôi. Cơ Việt vừa nhảy vào từ cửa sổ, trang phục dạ hành còn chưa thay, Tiêu Văn đã ở bên ngoài định gõ cửa phòng. Thời gian ngắn như vậy, đương nhiên Cơ Việt không kịp thay quần áo. Vệ Liễm nhanh trí, vừa gọi, phu quân, nhẹ một chút, vừa nhanh chóng kéo Cơ Việt vào chăn, che đi quần áo trên người hắn. Cơ Việt cũng phản ứng cực nhanh, phối hợp với y, mới đuổi được Tiêu Văn đi. Hắn vừa tiêu hủy bộ quần áo dạ hành, vừa hỏi, thành công chứ? Nhưng cách chủ vẫn chưa chịu đi ra. Vệ Liễm đáp, nhưng đã hỏi được hòm hòm Lâm Yên Nhi hiện tại. Y nói lại những tin tức hỏi được cho Cơ Việt, sau đó nói, những tin tức này chưa chắc đã là sự thật. Nhân cách con gánh chịu ký ức thống khổ của nhân cách chủ, nhưng không biết đến sự tồn tại của nhân cách chủ. Như vậy, những chuyện nhân cách chủ từng trải qua sẽ bị nhân cách con tự hợp lý hóa bằng cách nào đấy để nàng tưởng rằng mình đã trải qua chuyện đó. Những gì Lâm Yên Nhi đã nói không nhất định là quá khứ thật sự xảy ra, nhưng ít ra vẫn có những điểm chung. Lâm Yên Nhi thực sự là nạn nhân của một nữ nhân nào đó khống chế. Như những đứa trẻ khác, từ năm 14 tuổi, nàng đã không thể tự kiểm soát bản thân. Nếu không làm được chuyện kia, nàng sẽ vô cùng khó chịu, điên cuồng, mất trí. Mà nếu nàng ngủ với một người nhiều lần, sẽ khiến người đó chết. Ta suy đoán, nàng đã từng thử cố gắng chịu đựng. Kết quả, mất đi lý trí, chạy ra bên ngoài, bị một đám nam nhân thèm thuồng sắc đẹp của nàng. Sau đó, những kẻ kia chết hết. Vẻ mặt Vệ Liễm lộ ra chút thương hại. Vệ Liễm không thương hại những nam nhân vì mê luyến sắc đẹp mà chết kia. Y thấy thương cho nữ tử thân bất do kỷ, bị người làm nhục. Chắc lần đó đã tạo ra kích thích, đau đớn cực lớn, đã ép nàng chia ra một nhân cách mới. Cơ Việc nhíu mày. Kẻ khiến nàng trở thành như vậy, thật vô cùng độc ác. Ta nghi ngờ, nữ nhân hại nàng thành như vậy chính là kẻ nguyền rủa huynh. Ánh mắt Vệ Liễm lạnh lẽo. Vừa rồi khi xông vào phòng Lâm Yên Nhi, ta phát hiện ra một vấn đề, phấn độc nàng sử dụng giống hệt của Mạch Nhĩ Na. Nàng đã từng bị ép học độc thuật cùng với một đám trẻ con, nữ nhân quyền cao chức trọng kiểm soát bọn họ, dùng mạo xuất chúng. Cờ Việt, người ra tay với dân chúng nước Tần và cả huynh, nhất định có liên quan tới quan hệ lợi ích giữa các quốc gia. Nước Lương là quốc gia thần quyền, nắm vị trí tối cao. Ta vốn tưởng rằng kẻ nguyền rủa xuất thân từ vương thất nước Lương. Nhưng dọc đường đi thì thấy dân chúng nơi này kính yêu thần linh hơn cả vương tộc. Ta nghe họ nói, quốc phu mới là người có tiếng nói nhất ở nước Lương. Quốc phu là chức vị chỉ có ở nước Lương, phụ trách việc trao đổi trực tiếp với thần linh. Địa vị ngang hàng với quốc vương, thậm chí còn cao hơn quốc vương. Nước Lương có một hệ thống thần quyền hoàn chỉnh, dưới quốc phu là thánh tử và thánh nữ. Sau đó Tàng nghĩ, so với vương tộc giống với người thường, vị quốc phu thần kỳ này còn có liên quan tới Mạch Nhĩ Na, hình như cũng có liên quan đến Lâm Yên Nhi, cũng có khả năng nguyền rủa huynh hơn. Cơ Việt nghe xong, đầu tiên là khâm phục kiến thức phong phú của vệ liễm, sau đó mới đột nhiên phản ứng lại. Em nghe ai nói? Không phải em không hiểu tiếng Nam Cương sao? Tháng trước thì không biết. Vệ liễm nghi ngờ nói, chẳng lẽ thời gian một tháng, huynh không học được một ngôn ngữ mới sao? Từ hoàn cảnh ngôn ngữ ở đây, còn có lúc được Lâm Yên Nhi phiên dịch, vệ liễm vẫn luôn để ý so sánh từ ngữ, trao đổi thường ngày không thành vấn đề. Hơn nữa, phát âm của y tuyệt đối đạt tiêu chuẩn, chỉ là y không biết đọc viết thôi. Cơ Việt, hắn không biết là thật, hắn cảm thấy mình hơi vô dụng. Vệ liễm an ủi hắn, không sao, dù sao không phải ai cũng có thể làm được mọi thứ như ta. Cơ Việt và vệ liễm đều được coi là thiên tài, nhưng thiên tài cũng có sở trường riêng. Cơ Việt có thiên phú trong lĩnh vực quân sự và trị quốc. Hắn nhìn cái đuôi nhỏ sắp vểnh lên trời của vệ liễm, không chút nể tình, nói, em biết nấu ăn sao? Vệ liễm khựng lại, huynh còn như vậy thì chúng ta sẽ không có tiếng nói chung đâu. Y mất hứng nói, huynh nên khen ưu điểm không kể hết, chứ không phải bới mốt tìm ra khuyết điểm ít ỏi của ta. Cơ Việt lập tức chuyển sang cách công kích uyển chuyển hơn. Em thật sự rất giỏi điều chế độc dược. Còn là một câu hài nghĩa cơ đấy, vừa khen độc thuật của vệ liễm cao siêu, vừa hàm ý y nấu cơm như điều chế thuốc độc. Vệ liễm suy nghĩ hồi lâu, phát hiện mình không có cách nào để phản bác lại hắn, nhưng y tuyệt đối không chịu thua. Vì vậy, sau khi công tử liễm mồm miệng lanh lợi phát hiện mình không có lời nào để cãi lại, y quả quyết đổi sang nhân cách vệ liên xin trợ giúp. Thanh niên xinh đẹp ủ rũ, cụp hàng mi dài. Ngài không thương ta nữa rồi, trước kia ngài không bao giờ nói với ta như vậy. Cơ Việt nghe vậy thì mỉm cười. Giả vờ đáng thương với cô cũng vô dụng. Tiểu Bạch Liên, cô đã nói rồi, cô đã không phải là Tần Vương ngây thơ như trước kia nữa. Thanh niên bất lực cắn môi. Phải làm sao ngài mới chịu tin ta? Cơ Việt nói. Đơn giản, gọi Chi Chi ra đây. Hắn cười nói, nếu cô ăn vui vẻ, dù ngươi có nấu ra con cá cháy đen thui thùi lùi như lần trước, cô cũng sẽ khen ngươi nấu ăn ngon. Á à, nam nhân. Vệ liễm vô tình chỉ ra, ngài không hề muốn khen ta nấu ăn ngon, ngài chỉ muốn khen kỹ thuật trên giường của Chi Chi tuyệt vời thôi. Cô chưa từng nói thế. Sao cô có thể là người nông cạn như vậy chứ? Cơ Việt rất nghiêm túc. Cho nên, Chi Chi đâu? Vệ liễm nhìn hắn trong chốc lát, mặt không đổi sắc, nằm xuống, đắp chăn, xoay lưng về phía Cơ Việt. Không có Chi Chi, y bị những nhân cách khác ghen tị, liên thủ giết chết rồi. Từ nay về sau, huynh chỉ có một con cá chết trên giường thôi. Cơ Việt. Hết chương 99, chương 100, hứa hẹn. Trong điện thánh nữ lộng lẫy, hương thơm ấm áp vờn quanh mãi không tan. Trên giường, một nam tử tuấn tú và một nữ tử say sưa ôm hôn, chuông bạc kêu vang khắp phòng. Các cung nữ đã không còn lạ gì cảnh này. Đột nhiên, bức rèm bị đẩy ra, A Tư Lan bước nhanh vào trong. Vừa thấy một màn như vậy thì mặt tối sầm. Cút! Nam tử sợ hãi lập tức đứng dậy, cúi người hành lễ rồi vội vàng rời đi. Vẻ mặt A Tư Lan vẫn không chịu đi, nói với các cung nữ. Các người cũng lùi ra. Mạch Nhĩ Na ngồi dậy, mặc lại áo đã cởi ra được một nửa. Tại sao ngươi cứ phá hỏng chuyện tốt của ta vậy? Đây là người thứ mấy rồi? Vất vả lắm ta mới tìm được một người mới. Nam tử anh Tuấn trong vương thành, chỉ cần không có chủ thì hầu hết đều là khách trên giường của Mạch Nhĩ Na. Ai ai cũng biết, Thánh nữ đại nhân, luyện thần công, cần có nguyên dương của nam tử. Chuyện này vừa không gây tổn hại gì cho cơ thể, lại có thể ở cùng mỹ nhân. Có nam tử nào mà không đồng ý chứ? Chỉ cần không có bệnh, dáng vẻ ưa nhìn, thân thế trong sạch, thì đều có thể đến điện thánh nữ để tự tiến cử. Cùng thánh nữ đại nhân ân ái một lần. Nhiều năm trôi qua, gương mặt mới càng ngày càng ít. Người lương không coi trọng trinh tiết, họ đều cho rằng tận hưởng niềm vui trước mắt mới là điều quan trọng nhất. Bọn họ cảm thấy vô cùng vinh dự vì có thể giúp thánh nữ đại nhân tu luyện thần công. Không ai cảm thấy chuyện như vậy là làm đồi bại thuần phong mỹ tục. Từ trước đến nay chỉ có A Tư Lan không vui. A Tư Lan lạnh lùng, không nói lời nào. Người còn như vậy, ta sẽ tưởng người thích ta đó. Mạch Nhĩ Na vừa nói vậy, sống lưng A Tư Lan hơi cứng lại. Mạch Nhĩ Na không chú ý, nói tiếp. Nói thật thì ngươi đẹp hơn bọn họ nhiều, làm với ngươi cũng không phải không thể. Nhưng ngươi luyện cửu dương công, phải cấm dục. Nàng có chút hả hê, nói. Từng đó tuổi rồi mà còn là gà tơ, đúng là thê thảm. A Tư Lan cảm thấy sớm muộn mình cũng bị nữ nhân này làm cho tức chết mà. Ta tìm cô để thông báo chính sự. Lễ hòa thần sắp đến, mổ mổ cũng sắp xuất quan rồi. A Tư Lan phải hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh lại. Năm nào cũng mấy trò đó, biết rồi, nói xong chưa, xong rồi thì đi đi. A Tư Lan. Sao ngươi còn chưa đi? Mạch Nhĩ Na hỏi. A Tư Lan nắm chặt bàn tay rồi thả lỏng, thả rồi lại nắm, sau đó xoay người rời đi thật nhanh. Thần kinh, người đuổi người đi, ta lại phải tìm một người khác, đúng là phiền phức. Sau khi hắn đi xa, Mạch Nhĩ Na lầm bầm oán giận. Nàng vừa nói xong thì có người tới. Một đôi ủng da bước vào điện. Là một thanh niên mặc trang phục nước lương, đeo mặt nạ xuất hiện không một tiếng động. Mạch Nhĩ Na ngẩng đầu. Người đến tự tiến cử chuyện chăn gối hả? Đúng lúc ta đang cần. Mạch Nhĩ Na cũng không hỏi lai lịch của đối phương, lười biếng vẫy vẫy tay. Lại đây, tháo mặt nạ ra, ta không thích người xấu xí. Thanh niên bỏ mặt nạ xuống. Mạch Nhĩ Na. Nàng nhất định bị hoa mắt rồi. Nàng không thích người xấu, cho nên người đến tự tiến cử đều là mỹ nam, nhưng cũng không nghĩ lại đẹp như vậy. Đó không phải là trọng điểm. Ai đó có thể cho nàng biết tại sao công tử liễm của nước sở lại xuất hiện ở đây không? Đầu tháng 8, hội vệ liễm tới Vương Thành. Lâm Yên Nhi vừa đến Vương Thành lập tức. Đường anh đi, đường tôi đi, với bọn họ. Đương nhiên Tiêu Văn sẽ không tách khỏi nàng, trực tiếp đuổi theo. Đuổi kịp hay không thì không biết, nhưng hắn không đi chung với cơ việc và vệ liễm. Bọn họ đều có chuyện mình muốn làm, cho nên cũng không giữ lại. Suy cho cùng, yêu hận tình thù của đôi kia không liên quan gì tới bọn họ. Mục đích của vệ liễm từ đầu tới cuối chỉ có một, đó là tìm ra kẻ nguyền rủa. Trước đó, họ coi Lâm Yên Nhi là manh mối, bây giờ cũng coi như có chút thành quả. Ít nhất vị quốc vu thần bí kia của nước Lương đã rơi vào tầm ngắm của họ. Kẻ thù của Lâm Yên Nhi ở Vương Thành có thân phận không tầm thường, lại nắm giữ một đám trẻ con. Đây là những manh mối mà vệ liễm chắc lọc được. Chỉ cần chọn đại một người nào đó ở Vương Thành hỏi thăm thì sẽ biết. Cứ 7 năm sẽ thay đổi thánh tử và thánh nữ một lần. Đích thân quốc vu sẽ chọn một nhóm trẻ con để tiến hành bồi dưỡng, từ đó lựa ra thánh nữ và thánh tử đời tiếp theo. Mạch Nhĩ Na là thánh nữ, đương nhiên cũng do quốc vu lựa chọn và đào tạo. Nếu như nói trả nhân quả cho Mạch Nhĩ Na thì có thể tìm được người nguyền rủa, vậy quốc vu chắc chắn là người vệ liễm nghi ngờ nhất. Mạch Nhĩ Na giống Lâm Yên Nhi, đều ngủ với vô số người. Nếu Lâm Yên Nhi không phải tự nguyện, chẳng lẽ Mạch Nhĩ Na trời sinh đã như vậy sao? Có lẽ đây chính là chuyện mà y phải giải quyết. Vệ liễm bị chính suy luận của mình thuyết phục. Sau khi khoanh vùng được kẻ tình nghi, cách vệ lệnh dùng rất đơn giản và thô bạo. Y tìm thẳng Mạch Nhĩ Na để kiểm chứng. Nếu quốc phu có vấn đề, vậy thì giết thôi. Một canh giờ sau, vệ lễm đi ra từ điện thánh nữ, trở về nơi dừng chân nghỉ ngơi. Hỏi ra được gì không? Cơ Việt nói. Vệ lễm lắc đầu. Không, Mạch Nhĩ Na không hề sống bị ép buộc. Cơ Việt hỏi. Em nói với nàng thế nào? Vệ lễm im lặng một lát, rồi nói thật. Ta nói với nàng, huynh là một tên cặn bã. Cơ Việt. Vệ Liễm và Mạch Nhĩ Na cũng coi như có duyên gặp mặt mấy lần trong tầng vương cung, miễn cưỡng có thể gọi là bạn bè. Vừa rồi y xông vào điện thánh nữ, trực tiếp bịa ra một lời giải thích, nói dối là tầng vương đã chán ghét y, đuổi y khỏi vương cung. Y bị vứt bỏ, không còn mặt mũi nào quay lại nước Sở, quyết định coi bốn bể là nhà, lưu lạc chân trời gốc bể. Hôm nay trùng hợp y đến nước Lương, nên quyết định đến gặp cố nhân, ôm lại chuyện cũ. Mạch Nhĩ Na, thân thể thành thục, tính cách ngây thơ, nàng tin thật. Không chỉ tin, nàng con vô cùng căm phẫn, mắng Tần Vương, đúng là đồ chó má, kẻ bạc tình, cũng thể hiện sự đồng tình sâu sắc với vệ liễm. Sao hắn có thể đối xử với người như vậy? Mạch Nhĩ Na bất bình giùm y. Đi đâu tìm được người thứ hai đẹp như người chứ? Tần Vương đúng là bị mù. Vệ liễm đau khổ nói. Quân vương bạc tình, xưa nay đều là như vậy. Hắn đã có được thân thể ngươi thì phải chịu trách nhiệm. Sao có thể ăn xong không nhận mà còn đuổi người đi chứ? Xem ra Tần Vương không chỉ là bạo quân, còn là một tên cặn bã. Tại hạ là nam tử, tại hạ là nam tử, cần người chịu trách nhiệm gì chứ? Tại hạ đi du lịch đến đây, cũng nghe đồn một ít sự tích về cô nương cũng chưa từng cần ai chịu trách nhiệm. Tại hạ há lại không rộng lượng bằng một nữ tử ư? Chúng ta sao giống nhau được? Ta nhìn dáng vẻ đau lòng của ngươi, sợ là tim cũng dâng lên cho hắn rồi. Ta thì khác. Đôi bên đều hiểu chỉ là chồng hờ vợ tạm, không cần thật lòng. Ham muốn hứng thú cũng chỉ là nhất thời, sẽ không vì vậy mà bị tổn thương. Vệ liễm không hiểu, hỏi. Vì sao cô nương phải? Nếu người đã đến đây, chắc đã nghe không ít tin đồn liên quan đến ta. Mạch Nhĩ Na nói, ta luyện công cần đến dương khí của đàn ông. Đương nhiên, ta cũng không ghét chuyện đó. Vệ liễm có được đáp án, sau đó tiếp tục tán gẫu với nàng, hỏi vu vơ để lấy được những tin tức mình muốn. Vệ liễm rất biết cách nói chuyện, y không hề khiến Mạch Nhĩ Na nghi ngờ. Dù sao, bàn về thủ đoạn, 100 Mạch Nhĩ Na cũng không đấu lại y. Sau đó vệ liễm đứng dậy cáo từ, Mạch Nhĩ Na thậm chí còn đưa cho y ít tiền, bảo y sau này thường xuyên đến chơi. Nàng đúng là không hề bị ép. Vệ liễm câu mày, ta còn tưởng nàng giống Lâm Yên Nhi chân chính, nội tâm mâu thuẫn với chuyện này, nhưng nàng lại rất nghiêm túc. Cơ Việt, cô là kẻ bạc tình. Vệ liễm tiếp tục nghiêm túc suy luận, người mắc chứng phân liệt cả vạn người chưa chắc có một, Lâm Yên Nhi đã là một, nàng cũng sẽ không... khả năng này quá nhỏ. Cơ Việt, ông nói gà, bà nói vịt với y. Cô chán ghét ngươi, còn đuổi ngươi ra khỏi vương cung. Đừng gây sự nữa, nói việc chính đi. Vệ liễm suy ngẫm, nếu phải giải quyết nhân quả của Mạch Nhĩ Na, thì nàng chắc chắn phải cần người giúp chuyện gì đó, rốt cuộc đó là chuyện gì? Cơ Việt, ngươi coi bốn bể là nhà, lưu lạc chân trời gốc biển. Đúng rồi, vệ liễm đột nhiên nhớ ra. Ngày 8 tháng 8 là lễ hoa thần ở nước Lương. Hằng năm vào ngày này, đều có hoạt động diễu hành xe hoa quanh thành. Thánh nữ và thánh tử sẽ cùng xuất hiện. Quan trọng nhất là quốc vu cũng sẽ lộ diện. Cơ Việt, quân vương bạc tình, xưa nay đều như vậy. Cuối cùng, Vệ Liễm cũng nhận ra điểm khác thường, dè dặt nhìn lên, cẩn thận hỏi, Huỳnh giận sao? Cờ việc cuối cùng cũng được chú ý, ra vẻ không quan tâm. Không! Hắn từng nói, hắn sẽ không bao giờ giận Vệ Liễm. Huống chi Vệ Liễm nói thê thảm như vậy, cũng chỉ để lừa Mạch Nhĩ Na. Vì vậy bồi đen hắn một chút, cũng không có gì to tát. Hắn rất hiểu rõ việc này. Vệ Liễm nhíu mày. Đã hư, vậy rồi còn nói là không có giận. Vệ Liễm thở dài, đang định vuốt lông. Bệ hạ bớt giận. Cơ việc đã nhanh tay lẹ mắt chặn trước. Cô không muốn gặp Vệ Liên. Vệ Liễm suy nghĩ một lát. Hay là ta gọi Chi Chi ra dỗ huynh nhé? Vệ Liễm nói được làm được. Lần trước y nói muốn biến thành cá chết. Sau đó thanh niên nhiệt tình phóng túng, chớp mắt trở nên lạnh nhạt, khiến Cơ Việt không dám đụng vào. Dáng vẻ ấy của Vệ Liễm giống như đã thành tiên, mỗi cái liếc mắt cũng đều là khinh nhờn. Chân mày Cơ Việt hơi nhúc nhích, cũng không thể hiện trên mặt. Sao? Y vẫn còn sống hả? Vệ Liễm liếc mắt, để người nào đó không hừ qua hừ lại nữa, chết rồi, cũng phải sống lại thôi. Khóe miệng Cơ Việt không kềm chế được, điên cuồng cong lên, hắn vẫn cố nghiêm mặt, nói. Thật ra thì cô cũng không thích Chi Chi lắm. Vệ Liễm, vậy hả? Cơ Việt, thật ra cô không phải là người buông thả dục vọng. Vệ Liễm, ồ, quỷ mới tin huynh. Vì là Vệ Liễm nên cô mới thích đó. Cơ Việt nói. Vẻ mặt hắn hơi mất tự nhiên. Quân vương bạc tình, xưa nay đều như vậy. Nhưng sau này, lời này không còn đúng nữa. Cô sẽ không chán ghét thân thể ngươi. Càng không ghét ngươi. Vệ Liễm ngẩn ra, một lúc mới phản ứng lại. Hóa ra, Cơ Việt đang hứa hẹn với y. Y cười, bảo, Huỳnh đang nói gì thế? Ta không hề lo lắng chuyện đó. Họ đã cùng nhau đi tới hôm nay, sao có thể không có chút tin tưởng này được chứ? Chỉ là ta đột nhiên nhớ đến, ta chưa từng nói với em. Cơ Việt cúi đầu, ta biết giữa chúng ta không cần hứa hẹn gì. Nhưng ta phải cho em một lời hứa hẹn. Hắn nhìn vào mắt Vệ Liễm, trịnh trọng nói, sau này Tần Vương không có tam cung lục viện, 72 phi tần. Đời này không cần thê thiếp thành đàn, không cần con cháu quanh gối, chỉ yêu một mình công tử Liễm. Nếu làm trái lời thề, thì nó cả đời không cứng được. Vẻ mặt Vệ Liễm không đổi, khẽ cười. Không cần con nói giỏi sao? Huynh là quân vương đó. Không cần, chỉ cần Vệ Liễm là đủ rồi. Cơ Việt cũng cười, hàng mi dài của Vệ Liễm run run. Cơ Việt đột nhiên nói vậy, khiến y cũng cảm thấy xấu hổ. Yêu càng sâu đậm, bọn họ càng ngày càng quen thuộc, hàng ngày ở cùng nhau cũng càng tự nhiên thoải mái. Rất ít khi trịnh trọng như vậy. Đã lâu, y không cảm thấy thấp thỏm. Cơ Việt còn đang chờ Vệ Liễm trả lời, thì một nụ hôn rơi lên má hắn. Thanh niên dịu dàng, cười, nói. Lên giường. Bây giờ, chị muốn gặp huynh. Hết chương 100. Các bạn nghe xong, vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.